Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1205 cân nhắc lợi hại. Chương 1205 cân nhắc lợi hại. Triệu Thật cũng không ham chiến. Đánh tan này chi quân đội sau xoay người liền chiều một cái khác phương hướng đi. Lúc này, tọa trấn Hợp Phì Vương Đôn mới nhìn thấy mật thám, thu được Kiến Khang tình báo. Vương Đôn phát ra phẫn nộ gầm rú, tức muốn hộp máu đem trong phòng đồ vật toàn tạp. Tư Mã A Huệ, vô sỉ vô năng đồ đệ, vì cái gì tình nguyện đem Giang Nam cấp Triệu Hàm Chương, cũng không muốn đối hắn lui ra phía sau một bước, đem bàn lộng thị phi Lưu Ngỗi giết bình ổn hắn lửa giận. Vương Đôn cảm thấy Lang Gia Vương ngu xuẩn đến cực điểm, lại nhịn không được oán hận Vương Đạo. Hắn ở Kiến Khang rõ ràng liền có năng lực giúp hắn, làm cho cả Vương Thị càng tiến thêm một bước. Thiên hắn tính như cừu, tình nguyện giúp nghi kỵ hắn Lang Gia Vương cũng không muốn giúp hắn. Vương Đôn khí qua sau nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi mật thám: Độ Giang Triệu gia quân có bao nhiêu người? Tỳ trước rời đi khi lên bờ đại quân đem có 10 vạn chi số, nhưng bờ bên kia còn ước có một nửa người chưa qua. Bởi vậy tính ra có 20 vạn trên dưới, đến nỗi trên dưới nhiều ít bọn họ cũng không biết. Vương Đôn khiến cho người đem dư đồ lấy tới. Đứng ở dư đồ trước, hắn đại não tự động đem trên bản vẽ thuộc sở hữu với Lang Gia Vương địa bàn đổi thành Triệu Hàm Chương tiêu chí, suy nghĩ nếu là dựa theo nguyên lai kế hoạch đánh qua đi, hắn có thể có bao nhiêu phần thắng đánh hạ Kiến Khang, bắt lấy Dương Châu. Nghĩ rồi lại nghĩ, lật đổ một cái lại một cái đấu pháp, Vương Đôn nhịn không được một quyền nện ở trên bàn, ảo não nói: tổ địch, hắn chờ ta thu phục Dương Châu, nếu là đổi một người lĩnh quân, hắn có lẽ còn có cơ hội cùng Triệu Hàm Chương một bác. Tổ địch, hắn phần thắng bị đại đại áp xúc, mặc kệ là ở nguyên lai trong lịch sử, vẫn là ở hiện tại, hắn đều thực kiêng kỵ tổ địch. Trong lịch sử, hắn cũng là chờ tổ địch đã chết mới dám khởi binh mưu phản. Bởi vì hắn biết, tổ địch đã chết lúc sau, toàn bộ Đại Tấn ở quân sự thượng liền không ai là đối thủ của hắn. Nhưng hiện tại, tổ địch còn hào hào mà tồn tại đâu, mà hắn quyền thế cũng tương đối nhược rất nhiều. Lần này khởi binh, hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày. Không thể không vì, Vương Đôn tuy rằng ngũ tạng đều đốt, lại vẫn là quả quyết nói: Trưng binh, gom góp lương thảo, chúng ta nằm hạ Quảng Châu. Các phụ tá cả kinh, vội vàng nói: Nhưng Dự Trương quận hiện tại bị Vương Huyền cùng Mang Uyên cầm giữ, chúng ta sợ là không qua được. Vậy đánh tiếp, Vương Đôn nói: Tổ địch việc cấp bách là tiếp quản Kiến Khang vùng, tiếp nhận Lang Gia Vương thế lực, động tác không nhanh như vậy, chúng ta ít nhất có một tuần thời gian có thể rời đi. Hắn nói: Một tuần trong vòng bắt lấy Dự Trương, chiếm cứ Quảng Châu cùng mặt Bắc chống đỡ. Quảng Châu, Man Di nơi, tuy rằng không giống Giang Nam giống nhau có Trường Giang này đạo nơi hiểm yếu, nhưng địa lý cùng nhân văn hoàn cảnh càng thêm phức tạp. Muốn ở nơi đó sinh tồn xuống dưới không dễ dàng, thống trị càng khó, các phụ tá đã có thể nghĩ đến. Vương Đôn đi đến Quảng Châu lúc sau đối mặt khiêu chiến, cùng với mấy phương thế lực đối kháng thảo phạt. Vương Đôn thấy bọn họ đầy mặt thấp thỏm, liền biết bọn họ kháng cự, vì thế chậm lại ngữ khí trấn an bọn họ nói: Quảng Châu tuy thiên, lại vẫn có thể xem là một cái hảo địa phương, nơi đó có núi non trùng điệp, có thể ngăn cản trụ Triệu gia quân công kích, chúng ta chỉ cần thủ vững 3 tháng. Triệu Hàm Chương quốc lực tiêu hao nghiêm trọng, lúc này lại chính tu Hoàng Hà. Ta chờ vốn là dự tính nàng không dám vào lúc này hao tổn sức dân xuất binh. Nhưng nàng xuất binh, kia nhất định không trường cửu, nếu không lương thảo vô dụng, Vương Đôn nói. Cho nên chúng ta chỉ cần nhịn qua 3 tháng, cày bừa vụ xuân sắp tới, nàng không thể không lui binh. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần thu phục Quảng Châu Lý Liêu liền có thể. Lúc này Quảng Châu địa vực thực quảng, bao gồm Hồ Nam Nam Bộ, Quý Châu phía đông cùng Lưỡng Quảng khu vực, dân tộc thiểu số đông đảo, nhiều lấy bộ lạc tự trị. Trong đó Lưỡng Quảng dân cư nhiều nhất dân tộc thiểu số triều đình xưng là Lý Người cùng Liêu Người. Gọi chung vì Lý Liêu, trong đó Liêu Người chính là đời sau dân tộc Choang cùng đồng tộc cùng cấp ngữ. Hệ tổ tiên, bọn họ nhưng hung thật sự. Hiện giờ phần lớn tự trị, đừng nói Vương Đôn, chính là Mang Uyên còn có Lang Gia Vương cắt cử đâu. Hắn đến Quảng Châu cũng đắc dụng dụ dỗ chi sách. Bằng không, Lý Liêu là sẽ không phục tùng hắn thống trị. Các phụ tá đối lập một chút Vương Đôn mấy năm nay bại lộ ra tới tính cách, đều cảm thấy hắn sợ là thu phục không được Lý Liêu. Những cái đó Lý Liêu tính cách mạnh mẽ, ngộ nhược tác nhược, gặp mạnh tác cường. Nếu muốn Vương Đôn trước ra vẻ đáng thương, hắn nếu có thể ra vẻ đáng thương, sẽ cùng Lang Gia Vương nháo đến như thế nông nỗi sao? Nhưng tặc thuyền đã thượng, rất khó lại xuống dưới. Bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước, lập tức hoạt động lên. Trước bắt lính phục binh dịch, lại phái người đi xuống thu thập lương thảo. Hợp Phì vùng bá tánh tức khắc khổ không nói nổi. Lương thực bị cường trinh, bọn họ còn có thể đi ra ngoài lưu lạc ăn xin. Chỉ cần thổ địa nơi tay, chịu đựng nửa năm liền lại có tân thu hoạch. Tổng có thể nghĩ cách sống sót. Khả nhân bị cường trinh đi, đó chính là cái gì cũng chưa. Vì thế Hợp Phì vùng bá tánh tiếng khóc rung trời. Có người vì trốn tránh binh dịch trốn vào trong núi, còn có người dứt khoát gõ hư chân để tránh thoát binh dịch. Liền ở càng ngày càng nhiều người muốn lựa chọn tự mình hại mình lấy tránh thoát binh dịch khi, Vương Đôn vẫn luôn phong bế tin tức rốt cuộc ở dân gian truyền lưu. Triệu gia quân tới, Triệu gia quân đã đến Hợp Phì. Vương Đôn kỳ thật ở thu được Kiến Khang mật thám tin tức ngày đó, trạng vạng phải biết hắn phái ra đi tấn công Trung Ly huyện quân đội bị Triệu gia quân chọn. Lúc sau, hắn liền mất đi Triệu gia quân tung tích, lại thu được khi bọn họ phục kích ở đương đồ huyện Trưng thu lương thảo cùng binh dịch đội ngũ, lương thảo bị đoạt. Mới vừa trinh tân binh bị thả về, lão binh bị tấu một đốn thả chạy, làm người dẫn đầu bị giết. Tin tức truyền khai sau, Vương Đôn chiếm lĩnh Hạ Hoài Nam quận run bần bật, lại có quân đội ra cửa Trưng thu lương thảo cùng tân binh khi liền ôn hòa rất nhiều, không dám quá xuất đầu. Vì thế, Triệu gia quân đại quân chưa đến, chỉ là Triệu Thật một chi 2000 người tập kích bất ngờ kỵ binh liền vì Triệu Hàm Chương thắng được Hoài Nam quận dân tâm. Các bá tánh không dám bên ngoài ồn ào, lại ở trong nhà âm thầm cung phụng khởi Triệu Hàm Chương bài vị, cầu nguyện Triệu gia quân chạy nhanh thu phục Hoài Nam quận, đem Vương Đôn đuổi đi. Mới cắm dâng hương, bên ngoài gà gáy chó sủa, còn không có tới kịp đi tới cửa xem xét, cửa gỗ đã bị một chân đá văng. 3-5 cái binh lính tay cầm đại đao đi vào tới, la lớn, phụng mệnh trinh phạt lương thảo, nhà ngươi có 6 khẩu người, cần nộp lên trên 1 thạch nhị đấu lương, còn có cái 17 tuổi thanh niên đương nhập ngũ, bởi vì mùa đông trong đất không có việc gì để làm, đang ở trong nhà miêu đông, người một nhà đột nhiên bị trấn trụ, phản ứng lại đây sau vội vàng giải thích, hôm kia chúng ta đã giao quá một lần binh thuế, lại lấy tiền để binh dịch, lần trước là lần trước, lần này là lần này, đây là lần thứ 2 trưng binh thuế, chạy nhanh giao ra đây, đừng làm cho chúng ta tự mình đi lục soát. Lão nhân thiếu chút nữa khóc ngã xuống đất, không còn có lương thực, chỉ có những cái đó là qua mùa đông dùng, chỉ miễn cưỡng sống tạm thôi. Các ngươi lấy đi, đây là muốn giết người a? Lão nhân tiến lên, đem đôi tay đưa cho bọn họ nói, bằng không các ngươi bắt ta đi, thả để một ít lương thuế đi. Phi, nửa cái chân đều tiến quan tài, bắt ngươi là đi đánh giặc vẫn là đi toi mạng. Bọn lính tự giác đã đủ ôn hòa. Nếu là phía trước, làm sao vô nghĩa nhiều như vậy? Vừa vào cửa liền đoạt, nhưng bọn hắn còn không biết tốt xấu. Vậy chỉ có thể động thủ, ánh mắt đảo qua. Một sĩ binh tay mắt lanh lẹ túm chặt một thanh niên. Binh dịch liền hắn, lại đi lấy lương thực tới. Tấu chương xong, hết chương.